thần y khí nữ, quỷ đế ngự thú cuồng phi. Chương 608, khó chịu thức ghen phương pháp. Góc truyện audio.com. Diệp Lăng Nguyệt Tâm, mơ hồ làm đau, lại là vì Lam Thải Nhi mà đau. Tịnh Vân, sao ngươi lại tới đây? Cố Dung binh thành, rồng rắn lẫn lộn, thân thể ngươi lại không tốt. Đao qua gặp Tống Tịnh Vân, trong chớp mắt liền biến thành Nhiễu Chỉ Nhu. Ta một mực ở lại trong nhà, khó chịu sợ, vừa vặn ta mẫu thân một cái bạn cũ nhi tử, cũng muốn tới Cố Dung binh thành, ta liền mang theo hắn cùng đi. Nói qua Tống Tịnh Vân sau lưng, lại đi ra hai người nam tử, Diệp Lăng Nguyệt cùng Lam Thải Nhi lông mày siết chặt, Hồng Ngọc Lăng cùng Gia Cát dễ dàng. Thấy được Hồng Ngọc Lăng không chết, Diệp Lăng Nguyệt không có quá mức kinh ngạc, lúc trước Hồng Thả bị giết, Diệp Lăng Nguyệt liền sai người một lần nữa kiểm tra rồi Hồng Phủ ba miệng ăn thi thể. Ngoại trừ Gia Cát Nhu Nghiệm Minh chính bản thân, những người khác, đều là đồ giả mạo. Đại hạ triều đình đã ban bố lệnh truy nã, chỉ là không nghĩ tới. Hồng Ngọc Lăng cũng không ngu ngốc, cư nhiên đến việc không ai quản lý khu vực Cố Dung binh thành tới. Đao qua vị hôn thê phụ thân của Tống Tịnh Vân là Cố Dung binh liên minh hiện đảm nhiệm minh chủ. Nàng mẫu thân, trước kia cũng là Gia Cát dễ dàng đệ tử, thiếu nữ, cùng Gia Cát Nhu là khăn tay trao. Ngày đó, Hồng Minh Nguyệt đem Hồng Ngọc Lăng đuổi đi. Gia Cát dễ dàng liền sinh ra đi Cố Dung binh thành đến cậy nhờ Tống Minh chủ ý niệm trong đầu. Tống Tịnh Vân vừa vặn lại nghe nói vị hôn phu đao qua này trận cũng ở Cố Dung binh thành. Liền tìm qua, nữ nhân này, chính là Lam tỷ tỷ tình địch. Diệp Lăng Nguyệt đánh giá Tống Tịnh Vân, cùng Lam Thải Nhi tùy tiện tính cách bất đồng. Tống Tịnh Vân nhìn qua, giống như là một đóa bạch liên hoa. Nàng thân hình nhỏ nhắn xinh xắn, một bộ gió thổi muốn ngược lại nhu nhược dạng, rất dễ dàng làm cho nam nhân sinh ra ý muốn bảo hộ. Đao qua nhìn mấy lần Hồng Ngọc Lang cùng Gia Cát dễ dàng. Tâm lý nổi lên nói thầm, có lẽ tìm nam tốt hơn, bạc tình bất chính chán ghét nữ nhân nha. Hồng Ngọc Lang lúc này cũng nhìn thấy bạc tình, thấy được cái khuôn mặt kia kiều diễm mặt, Hồng Ngọc Lang thất hồn lạc phách. Nhìn nhìn lại cái kia thân nam trang cách ăn mặc, Hồng Ngọc Lang như là vô pháp chịu đựng đả kích như vậy. Thân thể lung lay, bạc tình, đao qua cầu xin vậy. Ngắm nhìn bạc tình, hắn đối với Tống Tịnh Vân, từ trước là ngoan ngoãn phục tùng. Bạc tình nhếch môi, mắt nhìn Hồng Ngọc Lang, lại nhìn mắt lấm tấm màu đen Diệp Lăng Nguyệt, thần sắc có chút quái dị. Cuối cùng, hắn không nói gì. Xem như chấp nhận, đại tiểu thư, may mắn mà có ngươi rồi. Tiểu Lý lau mồ hôi lạnh trên trán. Hắc Nguyệt cùng Lam Lam cô nương. Các ngươi có nguyện ý hay không gia nhập? Đế sát, Diệp Lăng Nguyệt bị như vậy một ồn ào. Bắt đầu vốn đã không muốn gia nhập bất kỳ một chi Cố Dung binh đội. Có thể thời điểm này, kia vẫn đứng tại một bên. Trên mặt lưu lại nhánh đao ba nam nhân. Âm trầm địa liếc mắt nàng liếc một cái. Trời xui đất khiến, Diệp Lăng Nguyệt cư nhiên gật gật đầu. Đế đội trưởng, cảm ơn ngươi mấy ngày hôm trước đã cứu ta. Chúng ta cũng muốn gia nhập. Đế sát, ái mộ Vu Trọng Hạ Mộng, vội vàng tiến lên phía trước. Vẻ mặt ngượng ngùng địa nhìn qua Vu Trọng. Nàng rất tự tin, lấy thực lực của nàng cùng dung mạo. Đế, nhất định sẽ đáp ứng nàng. Diệp Lăng Nguyệt thế mới biết. Xử lấy nãy giờ không nói gì nam nhân, mới là, đế sát, bên trong đội trưởng, nhìn nhìn rất là yêu nhã, sát, xem ra chỉ là chân chạy, cốt, nam nhân thanh âm, băng lãnh bên trong mang theo liền vài phần khàn khàn, ném ra một câu, Hạ Mộng mặt thoáng cái từ hồng biến thành bạch, trong hốc mắt tràn đầy khó có thể tin nước mắt, Hạ đại tỷ, ngươi đừng nóng giận a, trừ ta ra. Nhà của chúng ta, đế, đội trưởng không thích thân thể so với hắn xinh đẹp. Diêm Cửu cười đùa tí tửng. Ngụ ý, Hắc Nguyệt cùng Lam Lam bị chọn chúng. Kia, hoàn toàn là bởi vì thân thể xấu a, nói xong. Diêm Cửu phía sau lưng từng đợt lạnh cả người. Diệp Lăng Nguyệt cùng Lam Thải Nhi đều dùng mắt dao găm tại. Chọc, hắn, Hạ cô nương, nếu là không chê, các ngươi có thể gia nhập chúng ta. huyết ẩm, Tống Tịnh Vân tiến lên, ném ra cành ô, lưu. Bạc Tình lông mày có vạn, ngắm đao qua liếc một cái. Người sau cười khổ, đa tạ Tống đại tiểu thư. Đại tỷ, chúng ta hay là gia nhập. Huyết ẩm, a, Hạ Đệm cùng Hạ Tình hai tỷ muội có chút sợ. Đế, ba tỷ muội cuối cùng, hay là gia nhập. Huyết ẩm, kể từ đó, Đế Sát, cùng, Huyết ẩm, đều đã có thành viên mới. Đế Sát, tổng cộng 4 người, Huyết ẩm, tổng cộng có 7 người. Đăng ký, bởi vì cùng ngày không có cái gì hảo nhiệm vụ. Huyết ẩm, mấy người liền ly khai trước. Tiểu Hắc Tử, Tiểu Lam Tử, trước nói rõ với các ngươi một chút chúng ta Đế Sát quy củ. Chúng ta chỉ tiếp cao cấp nhiệm vụ. Hai người các ngươi là người mới. Phải hết thảy lấy đoàn đội nhiệm vụ làm đầu. Còn có để cho tiện liên lạc. Hai người các ngươi phải cùng chúng ta ở cùng một chỗ. Chúng ta tại Thanh Vân khách sạn bao hết mấy cái gian phòng. Diêm Cửu dặn dò vài câu. Đội phó, ngươi có thể hay không hảo hảo gọi tên của chúng ta. Đao qua đi rồi, Lam Thải Nhi liền khôi phục bình thường. Nghe được Diêm Cửu đối với hai người nickname, Lam Thải Nhi rất là không lời. Tiểu Hắc Tử cùng Tiểu Lam Tử không phải là rất tốt nha. Chẳng lẽ lại, các người yêu thích ta thêm bạn Tiểu Tam Ba, Tiểu Tư Bốn, Diêm Cửu vỗ vỗ cằm. Chấm, Tiểu Tam Ba, Lam Thải Nhi, Tiểu Tư Bốn, Diệp Lăng Nguyệt, ai bảo, Đế Sát, trong, cũng chỉ có 4 người. Diệp Lăng Nguyệt giật giật khóe miệng, vô lực phản bác, đội phó, thật đúng là cấp 1 phẩm. Vậy ta có lưỡng quản các ngươi tiểu đệ cương đệ. Tiểu ngây ngốc, các ngươi vui lòng không? Lam Thải Nhi tức giận nói. Ai, ta nói ngươi nữ nhân này, thiếu nợ sửa chữa có phải không? Diêm Cửu nổ lên, lại có nữ nhân dám đảm đương diện phản bác hắn. Kêu tên, từ đầu tới cuối, nói chuyện không cao hơn 4 chữ vu trọng. Phun ra một câu, Diêm Cửu nhất thời liền yên lặng. Diệp Lăng Nguyệt cùng Lam Thải Nhi đang chuẩn bị rời đi. Hắc Nguyệt, chai này tụ nguyên đan tặng cho ngươi. Tiểu Lý bước nhanh về phía trước. Tốc độ cực nhanh mà đem một lọ tụ nguyên đan nhét vào Diệp Lăng Nguyệt trong tay. Hắn cười hắc hắc hai tiếng. Nhìn qua rất là chất phác. Diêm Cửu con mắt bá một tiếng sáng lên. Cực kỳ bát quái mà nhìn về phía Vu Trọng. Cảm tình con bé này. Mị lực còn không nhỏ à, cả thành như vậy phó hắc thán đầu bộ dáng. Cứ nhiên nhanh như vậy liền có người theo đuổi. Diệp Lăng Nguyệt cầm lấy kia, lọ thuốc, có chút xấu hổ, tụ nguyên đan chỉ là tứ phẩm đan dược. Nàng tùy tiện một lọ thuốc đều so với cao cấp, nhưng đối với Tiểu Lý mà nói, đây là một phần tâm ý cân nhắc. Diệp Lăng Nguyệt hay là quyết định thu lại, kia nữ nhân chết tiệt, cứ nhiên thực nhận lấy. Vu Trọng đôi mắt hơi trầm xuống, đi phía trước một vượt qua. Không đợi Diệp Lăng Nguyệt phản ứng kịp, tay ba một tiếng, liền đem kia, bình đan dược đuổi rồi. Ngươi làm gì? Diệp Lăng Nguyệt nhìn kia, bình đan dược đến trên mặt đất, ngã nát bấy, Tiểu Lý sắc mặt cũng cứng lại rồi. Người của ta, không cần loại kia thứ đồ hư. Dứt lời, cũng rất là ngạo kiều địa mang theo Diệp Lăng Nguyệt đi ra Cố Song binh liên minh. Khục khục, đội trưởng chính là ý tứ là... Chúng ta sẽ đem hai người bảo hộ hảo hảo. Đan dược căn bản không cần ha. Diêm Cửu sờ lên mũi. Hướng về phía Lam Thải Nhi đưa mắt ra ý qua một cái. Lam Thải Nhi chỉ phải là vẻ mặt mạc danh kỳ diệu theo sát Diêm Cửu đi ra ngoài. Để lại Tiểu Lý, ngây ngốc địa đứng ở chỗ cũ. Khách Trương,